bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, thi kiếm song tuyệt. Thi kiếm tiên, thật là hiểu sơ một chút, hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy sắc mặt trắng bệch Tử Anh từ tốn nói. Tử Anh nhìn lấy từng bước ép sát Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Theo vừa mới bắt đầu, hắn liền đã muốn rời khỏi, nhưng lại có một cỗ khí thế một mực khóa chặt tại trên người mình. Chính mình nhất động, khí cơ kia liền theo hắn. Hắn căn bản trốn không thoát, người nam nhân trước mắt này đã cường đại đến để hắn muốn chạy trốn đều đã không trốn khỏi trình độ. Hai người căn vốn không cùng một đẳng cấp. Sở Cuồng Nhân, ta là tử tinh người. Người nếu là dám can đảm giết ta, nhất định sẽ bị tử tinh mãnh liệt nhất trả thù. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tử Anh ngữ khí mang theo vẻ run rẩy nói. Ta cả đời này, lớn nhất không chịu được cũng là uy hiếp. Sở Cuồng Nhân kiếm phong bị lệch. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên bắn ra mà ra. Phốc, trước mắt Tử Anh, cả người liền mang theo trên người món kia nội giáp đều bị kiếm khí xé rách. Tử tinh tiên chủng, vẫn lạc, người chung quanh thấy thế, không khỏi dùng mình một cái. Bọn họ không nghĩ tới, Sở Cuồng Nhân ra tay cư nhiên như thế quả quyết, thì liền cái này tiên chủng, cũng là nói giết thì giết, không lưu tình chút nào. Cái tên điên này, dám tại trước mắt bao người giết chết tử tinh tiên chủng. Hắn chẳng lẽ thì không sợ tử tinh trả thù sao? Thần Nguyệt Cổ Thành có thể không gánh nổi hắn a? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà Đường Hải Đường nhìn lấy Sở Cuồng Nhân thì là có chút lo lắng. Tử Anh dù nói thế nào cũng là một cái tiên chủng, cứ như vậy giết, tử tinh là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân mạnh hơn, nhưng lại sao có thể cùng toàn bộ tử tinh địch nổi. Tử tinh, xem ra chúng ta nhất định không chết không thôi. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Nguyệt Luân Thịnh Hội kết thúc, hơn nữa còn là lấy mọi người chưa bao giờ nghĩ tới phương thức kết thúc. Tử Anh tiên chủng vẫn lạc, Vương gia lão tổ xuất thủ, Thần Nguyệt đạo chủ xuất thủ. Đây đều là mọi người trước đó không sở hữu dự đoán đến. Nhưng càng làm cho mọi người khiếp sợ là, cái kia Sở Cuồng Nhân cái kia bài thơ, cái kia bài đốt sáng lên đen nhánh vũ trụ thơ. Nguyệt Luân Thịnh Hội về sau, Sở Cuồng Nhân cùng hắn thơ trong nháy mắt thì truyền ra. Toàn bộ Thần Nguyệt Cổ Thành bên trong, không ai không biết không người không hay. Thậm chí toàn bộ Tử Kim Tinh Hệ đều đang lưu chuyển lấy. Trăng sáng bao lâu có, nâng cốc hỏi trời xanh. Thơ hay a, giải rác vài câu. Ta trong thoáng chốc liền nhìn đến một người ở dưới ánh trăng độc uống hình ảnh. Cao ngạo phóng khoáng, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở a, không tệ. Này thơ đủ để tái nhập sử sách. Còn có, cái kia Nguyệt Luân bí cảnh bởi vậy thơ mà chấn động. Vô tận ánh trăng phun ra ngoài. Càng có Nguyệt Huy chi tinh loại này bí bảo xuất thế a, Sở Cuồng Nhân. Tốt một cái kinh tài tuyệt diễm Sở Cuồng Nhân a, này nhân tài tình. Khoáng cổ thước kim a, người này có thể xưng thi tiên a. Toàn bộ Thần Nguyệt Cổ Thành, tất cả mọi người đang nói thay phiên lần này Nguyệt Luân Thịnh Hội, đều đang bàn luận Sở Cuồng Nhân còn có hắn cái kia bài thơ. Cũng không biết là ai truyền ra thi tiên xưng hào. Nhất thời, thi tiên Sở Cuồng Nhân danh động tên đầy đủ. Vô số tu sĩ danh viện đều là chi mê mẩn. Các ngươi còn là xem thường Sở Cuồng Nhân a? Người ta không chỉ có riêng là sẽ làm thơ. Đừng quên, người ta vẫn là một cái tuyệt đỉnh tiên chủng. Một kiếm chém giết đại đạo chủ. Kiếm pháp đó, cường đại đến không thể tưởng tượng. Không tệ, một kiếm kia, thật sự là đáng sợ. Ta nghe nói, người này còn có một loại kiếm đạo tiên pháp. Từng lấy loại này tiên pháp, một kiếm chiến bại mấy cái tiên chủng. Không tới mấy ngày công phu, thi tiên lại bị người đổi thành thi kiếm tiên. Thi kiếm song tuyệt, thi kiếm tiên. Trong phủ thành chủ, đại danh đỉnh đỉnh thi kiếm tiên Sở Cuồng Nhân giờ phút này đang dùng hoàng hỏa luyện chế côn ngô. Hắn ngay tại đem tử kim nguyên dung nhập côn ngô kiếm bên trong. Xong rồi, Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. thu hồi hoàng hỏa. Lúc này Côn Ngô kiếm chiếu sáng rạng rỡ, như là bạch ngọc thân kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra nhàn nhạt bạch quang. Mơ hồ trong đó có tử khí lưu truyền. Côn Ngô kiếm đã triệt để tấn cấp làm thiên đạo khí. Có kiếm này, Sở Cuồng Nhân chiến lực lại đem tăng lên một số. Hảo kiếm, bên cạnh, một cái tán thưởng âm thanh vang lên. Thần Nguyệt đạo chủ đi tới. Hắn nhìn lấy Côn Ngô kiếm. Thi kiếm tiên lại đâu chỉ là thi kiếm song tuyệt a. Cái này luyện khí thủ đoạn tại thế gian này cũng ít người có thể sánh kịp đây. Thi kiếm tiên, Sở Cuồng Nhân sửng sốt một chút. Hắn hai ngày này không có đi ra ngoài, cũng không hề dùng đế niệm chú ý ngoại giới tin tức. Một lòng một ý tại vì Côn Ngô kiếm tăng lên đẳng cấp. Cái này chính mình cái gì thời điểm nhiều hơn cái thi kiếm tiên danh hào. Ha ha, Sở đạo hữu ngươi tại Nguyệt Luân Thịnh hội phía trên. Một phần thi từ dẫn tới bí giới chấn động. Ánh trăng tươi sáng, lại kiếm chạm đại đạo chủ. Có thể nói là một đêm phong lưu. Cái này thi kiếm tiên danh tiếng. Danh phó kỳ thực a. Thần Nguyệt đạo chủ cười nhạt nói. Thi kiếm tiên. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng là này danh đầu nghe tựa hồ. Khá hay a. Ân, tuy nhiên ăn cắp bản quyền tô thức thật to thi từ có chút đáng xấu hổ. Nhưng ở thế giới này lại không có ai biết. Nên vấn đề không lớn đi. Đúng rồi, Sở đạo hữu, ngươi để cho ta chuẩn bị. Vì hải đường giác tỉnh tiên thể tài liệu đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Thần Nguyệt đạo chủ bỗng nhiên trịnh trọng nói. Ta đã biết. Sở Cuồng Nhân cũng nghiêm sắc mặt. Sau đó không lâu, giác tỉnh tiên thể tài liệu liền chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Sở Cuồng Nhân đem những tài liệu này luyện chế thành một viên thuốc. Sau đó cùng Thần Nguyệt đạo chủ mang theo đường hải đường tạm thời rời đi Thần Nguyệt cổ tinh. Một khỏa lâu dài bao trùm lấy băng tuyết tinh thần phía trên. Sở Cuồng Nhân, đường hải đường, Thần Nguyệt đạo chủ ba người tới. Mà tại bọn họ tới đây về sau, một cái bạch y tóc trắng lão giả cũng theo đó hiện lên trong hư không. Lại là Trần Thiên Hư Tiên. Trần Thiên tiền bối, Thần Nguyệt đạo chủ, đường hải đường hai người một mực cung kính hành lễ nói. Sở Cuồng Nhân cũng khẽ vuốt cằm. Hắn cùng Trần Thiên Hư Tiên kết bạn tuy nhiên không lâu, nhưng là cùng chung chí hướng, có thể xưng bạn vong niên. Không cần quá nhiều khách sáo. Tiền bối, trận pháp chuẩn bị xong chưa? Sở Cuồng Nhân nói ra. Lần này vì đường hải đường giác tỉnh tiên thể, hắn cùng Thần Nguyệt đạo chủ hai người cũng tìm tới Trần Thiên Hư Tiên giúp đỡ. Chuẩn bị xong, Trần Thiên Hư Tiên gật gật đầu. Hắn dẫn theo mấy người tới đến một chỗ tuyết sơn đỉnh núi. Cái kia liền bắt đầu đi. Sở Cuồng Nhân nói ra. Lấy ra một viên thuốc đưa cho đường hải đường. Đây là ta luyện chế băng thiên tuyết đan. Đường cô nương ăn vào sau có thể gia tăng hấp thu hàn khí hiệu suất. Đường hải đường gật gật đầu. Tiếp nhận đan dược. Bên cạnh, Trần Thiên Hư Tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sở đạo hữu, người giấu đủ sâu đó a. Ta nhưng không biết, người thế mà còn biết luyện đan. A, hiểu sơ một chút, lại là một chút. Trần Thiên Hư Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Sau đó còn nói thêm. Đúng rồi, ngươi cái kia bài thơ ta cũng nhìn qua. Có thể xưng nhất tuyệt. Không nghĩ tới ngươi tại thi từ phía trên còn có loại này tạo nghệ. Hiểu sơ một chút, hiểu sơ một chút. Sở Cuồng Nhân sờ lên cái mũi. Hắn đây là thật không có gạt người. Thi từ phương diện, hắn thật sẽ chỉ hiểu sơ một chút như vậy. Cũng sẽ chỉ lưng thơ mà thôi. Hiển nhiên, Trần Thiên Hư Tiên là không tin. Bên cạnh, đường hải đường ăn vào đan dược về sau. Bốn phía băng tuyết hàn khí còn như bách xuyên quy hải giống như. Điên cuồng hướng về nàng gào thét mà đi. Mà Trần Thiên Hư Tiên một phất ống tay áo. Khởi động trận pháp, vô số đạo văn tại Sơn Hà trên mặt đất lưu truyền. Bao phủ cả viên ngôi sao. Đại lượng hàn khí điên cuồng hướng về tuyết sơn đỉnh núi vọt tới. Trong chớp mắt, đường hải đường liền bị đông cứng thành một khối băng điêu. Sinh cơ, khí tức chờ một chút hoàn toàn cũng bị đóng băng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.